Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc việt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 47 chương 461, gặp phải, 2. Người thanh niên đẹp trai lại hỏi, có điều gì ta có thể giúp mọi người không? Cái gì? Các cô gái xung quanh ngơ ngẩn, bọn họ cảm thấy cửu ca có gì đó không ổn. Có điều gì ta có thể giúp mọi người không? Người thanh niên anh Tuấn lại nói, gương mặt dần trở nên vô cảm, cứng ngắc đến quỷ dị. Các cô gái xung quanh ngày càng cảm thấy không đúng. Buổi tối muộn, Yêu Tinh hàng xóm bỗng nhiên đứng ở cửa không ngừng lặp lại một câu hỏi, nói muốn giúp chúng ta. Dù thế nào cũng cảm thấy hơi quỷ dị. La Thải Vi vừa tắm xong đi ra, khi nàng nhìn thấy người thanh niên kia thì lập tức sợ run lên. Nàng sợ đến độ đổ mồ hôi hột, từng giọt mồ hôi lớn chảy ra, hơi thở dồn dập, tiếng gõ cửa lúc 12 giờ, thế mà mọi người lại mở cửa. Đó là Ngụy Lân. Cái gì? Xung quanh kinh hãi. Lệnh truy nã của quan phủ. Quái vật số 105, Ngụy Lân. Đó là lời đồn truyền miệng về thảm án diệt môn trong đêm khuya tại xóm làng của huyện Thanh Thủy, dần dần nó hóa thành câu chuyện quái dị tràn lan khắp Vũ Châu. La Thải Vi toát mồ hôi đầy trán, Ngụy Lân sẽ xuất hiện liên tục, đúng 12 giờ sẽ gõ cửa, xuất hiện dưới dáng vẻ hàng xóm láng giềng, có thể là người già, trẻ nhỏ, phụ nữ. Bề ngoài, nó lấy việc giúp người làm vui, sẽ hỏi ngươi muốn giúp gì hay không, chờ ngươi mời hắn qua cửa nhà. Nhưng thực ra hắn đang tìm cơ hội giết chết người. Mọi người kinh hãi, giật mình phản ứng lại. Họ mở cửa rồi. Như vậy là, đã tính là mời vào cửa chưa? La Thải Vi nói, sau khi mở cửa, nếu ngươi từ chối sự giúp đỡ của hắn, hắn sẽ lập tức có động cơ giết người, sẽ thẳng tay giết người. Nếu như ngươi để hắn làm giúp chuyện, sau khi hắn giúp xong cũng sẽ giết người. Các cô gái xung quanh sợ run cả người, nhìn ra cửa, nói chung, hắn đang kiếm cớ giết người. Các cô gái vội nói, vậy ta bảo hắn đi chặt hết cây cối trong cả dãy núi, sau khi hắn giúp chúng ta xong lại giết chúng ta đúng không? Chúng ta nhân cơ hội đó kéo dài thời gian, rồi chúng ta bỏ trốn đi. Vô dụng. La Thải Vi run lên bần bật, nếu ngươi yêu cầu giúp quá đáng vượt quá quyết định của hắn, hắn sẽ cho rằng ngươi đang làm khó hắn, cũng sẽ lập tức giết ngươi. Biện pháp giải quyết duy nhất là tuyệt đối không mở cửa khi có người gõ cửa lúc 12 giờ. Đó là tập tục địa phương tại huyện Thanh Thủy. Thậm chí là cả Vũ Châu. Các ngươi sống ở vùng sâu núi thẳm trong Vũ Châu vậy mà lại không biết. Cũng tại ta, chắc hẳn hắn đi theo ta đến đây. Các cô gái xung quanh tái cả mặt. Quái vật cũng phân cấp bậc, chúng hấp thụ sự sợ hãi của loài người để trở nên mạnh mẽ. Giết càng nhiều người, chúng cũng càng mạnh hơn. Kẻ mạnh phi thường giống như người trước mặt, các nàng sẽ không phải là đối thủ. Có điều gì ta có thể giúp mọi người không? Lần thứ 5, giọng nói bình tĩnh của người thanh niên vang lên. Các cô gái xung quanh lập tức tan vỡ, giật lùi, sợ hãi, giống như tận thế rơi xuống đầu, im ắng không có một chút âm thanh. Cuối cùng ta vẫn phải chết sao? La Thải Vi run rẩy, nhưng vẫn muốn kéo dài chút thời gian, ngẫm nghĩ, bảo hắn làm chút chuyện đi. Tuy làm xong có thể hắn sẽ giết chúng ta, nhưng dù sao cũng có thể sống lâu hơn một chút. Bảo hắn lau dọn sàn nhà, cần thời gian tương đối dài, cũng không phải yêu cầu quá đáng. Nàng đã quyết định, ta muốn thành yêu. Bỗng có một con gà trống nhỏ chui ra từ khe cửa. Nó nằm nhoài trong khe cửa, thò cái đầu ngốc ngốc, rụt rè, trông lại khá dễ thương, ngây thơ. Các cô gái xung quanh kinh hãi. Cái gì thế? Là một con gà trống nhỏ. Sắc mặt bọn họ trắng bệch, còn tưởng là cứu tinh. Thành yêu, thì ra đó chính là chuyện mà ngươi muốn giúp sao? Thanh niên chất phác bình tĩnh nhìn con gà trống nhỏ nằm ở khe cửa kia. Được. Các cô gái ngớ ra. Ngụy Lân đồng ý rồi. Nhưng đó quả thực là một yêu cầu không quá đáng. Dù sao cũng đã nói rồi, vậy thì chỉ còn lại một bước cuối cùng. Một con gà rừng hình thể nhỏ bé không cần bao nhiêu năng lượng, thật sự giúp ta. Vậy thì quá tốt. Con gà nhỏ dễ thương nằm nhoài trong khe cửa chậm rãi đứng dậy, để lộ ra thân thể cơ bắp căng phồng dưới cái đầu gà đáng yêu kia. Nhìn qua rất khủng bố, cơ thịt gồ lên như bộ rễ của một cái cây già. Nó đứng đó tạo thành một bóng dâm. Ực ực. Các cô gái nuốt ực một cái. Đây mà là gà nhỏ. Trời ơi, từ đâu ra loại gà nhỏ có hình thể như này? Thứ này cũng là quái vật. Cho dù có thành tinh, khai mở trí tuệ, cũng chỉ chút bỏ bộ lông, sẽ không có hình thể quá mức lên như thế. Thúc thúc này, ngươi nói là, giúp ta thành tinh. Con gà rừng không có trí tuệ cao, nói chuyện rất chúc chắc, hưng phấn gắng sức nói ra một câu với âm thanh như trẻ con đang bú sữa. Đây là thứ quỷ gì? Ngụy Lân chậm rãi quay đầu nhìn sang, nuốt một ngụm nước bọt. Ngửa đầu nhìn tới, một người khổng lồ cơ bắp dữ tợn được gắn một cái đầu gà nho nhỏ đáng yêu. Thứ quái vật khổng lồ như núi thịt kia dường như mới thực sự là quái đản, còn hắn chỉ là một con người nhỏ bé lương thiện. Thân thể ngươi quá lớn, yêu cầu thành yêu này quá đáng. A, à, hắn từ tốn nói. Đùng. Một cái cánh gà trụi lông khổng lồ đập tới, giống như một cái bướu thịt khổng lồ ngưng tụ thành. Ngụy Lân bị quất bay ra ngoài một cách gọn gàng, gương mặt hắn biến thành dung dịch vần đục màu trắng, hóa thành bùn. Gà rừng nhanh chân bước tới, cúi đầu nhìn màn hình hệ thống màu lam nhạt trên khóe mắt, nhiệm vụ chính tuyến mở ra, thanh trừ Ngụy Lân, hấp thụ thi thể, thưởng 5.000 điểm. Ngươi, ngươi là loại quái đản truyền miệng trong dân gian nào? Ngụy Lân chậm rãi đứng dậy. Hắn là quái đản, mặc dù ngưng tụ từ sự sợ hãi của chúng sinh mà thành, nhưng vẫn có tư duy riêng. Thế nhưng, giống như những thiên thần bảo vệ chúng sinh kia, là chúng sinh ban cho bọn chúng ký ức, tính logic, trí tuệ. Giống như một đoạn chương trình, giữa các quái vật, bởi vì logic hành động không giống nên rất có khả năng tự giết lẫn nhau. Uỳnh, một giây sau, gà rừng chớp mắt lao vụt tới. Nó dùng tốc độ và lực bộc phát khủng bố hóa thành bóng đen, chớp mắt đập nát Ngụy Lân như bẻ cành khô, đập tan hắn thành một đám sương mù. Vù, gió nhẹ bao phủ, quái vật lại ngưng tụ từ trong xương xám, gào lên khàn khàn, chứa sát ý lạnh lẽo, vô dụng, ngươi không thể nào giết được ta. Gào, Ngụy Lân gào lên như dã thú, hắn đã đạt cấp 5, gào lên điên cuồng đinh tai nhức óc, sau đó nhào lên như mãnh thú. Soạt soạt, một tia sáng xẹt qua. Ngụy Lân bùng nổ uy thế vô tận, hai bên giao chiến đụng mạnh vào nhau. Gà, gà rừng nhỏ, ngươi mau đi đi, đó là quái đản. Là nguyện lực của chúng sinh hội tụ nên, là sự sợ hãi của toàn bộ bách tính Vũ Châu tụ thành. Chỉ cần ngươi còn ở Vũ Châu thì căn bản không thể giết được hắn. Tiếng nói lo lắng của La Thải Vi truyền tới từ phía xa. Các cô gái xung quanh lộ vẻ mặt tuyệt vọng. Quái đản không thể giết chết. Uỳnh. Ngụy Lân chớp mắt bị đè ngã, lập tức bị một con quái vật to lớn cưỡi lên eo. Vịnh Xuân thốn quyền. Ầm. Cánh gà to lớn như hai cái tai voi thay phiên nện điên cuồng vào mặt hắn. Quác quác quác quác quác quác. Gà rừng rú lên điên cuồng, giống như đang đảo bánh mật. Ngụy Lân bị nện vào mặt liên tục, thình thịch, bị đánh lún xuống đất. Đùng, hắn lại nổ tung lần thứ hai, chết một lần nữa. Chương 462, quái đản. Ngươi, rốt cuộc là đồng loại nào? Ngụy Lân tiếp tục đứng dậy, thân thể run rẩy, trở nên trong suốt hơn một chút. Ngươi, quả nhiên rất yếu, không có bắp thịt, mềm nhũn như bún, chịu đòn quá kém. Gà rừng có vẻ vô cùng nghi hoặc và thất vọng. Chỉ số thông minh của nó không quá cao, cảm giác này thật kỳ quặc. Ngươi, Ngụy Lân đang muốn nói gì đó. Uỳnh. Nhưng ngay lập tức hắn lại bị đập bay ra ngoài, toàn thân hóa thành bùn nhão màu trắng, bốc lên khói và mùi tanh tưởi cực kỳ quỷ dị, giống như một đống bùn nhão màu trắng trong rãnh nước bẩn. Ngươi, là cái thứ gì? Ngụy Lân lại ngưng tụ, thét lên. Ta là một con gà. Một con gà bình thường, ở đâu cũng thấy được. Ngươi không nhìn ra sao? Gà rừng kêu to, giống như đối phương đang sỉ nhục nó, nhưng nó vẫn thẳng thắn kể ra thân thế của mình. Giọng nói của nó dần trở nên trầm thấp, có vẻ tự ti, ta chính là cái loại gà mà trong thôn các ngươi thường ăn, thường nhổ lông, cắt cổ lấy máu đó. Ta từng lén trốn ở bên ngoài thôn làng, nhìn đồng loại bị giết, sợ hãi run rẩy. Ngươi, ngươi là một con gà. Ngụy Lân tỏ ra sợ hãi, kêu lên thành tiếng. Hắn dãy giụa ở trên mặt đất, tạo thành một vệt máu tươi dài, cố hết sức bò ra khỏi hang. Vậy mà nó lại nói nó là một con gà. Con gà rừng bùng nổ, thức tỉnh hình thái chiến đấu giống như tổ vu thực sự. Thân thể nó bành trướng lên hẳn một vòng, da rẻ và bắp thịt rất khoa trương. Cái đầu gà nhỏ xíu gắn trên thân thể vạm vỡ đầy cơ bắp giống như một gã khổng lồ không đầu, chỗ đầu chỉ cắm một cái đầu gà nhỏ nhắn, đáng yêu nhỏ như cây tăm. Dù là một quái đản, Ngụy Lân cũng biết sợ hãi. Hắn vẫn chưa muốn chết. Hắn bắt đầu bò ra phía ngoài. Không phải ngươi đã nói muốn giúp ta hóa hình sao? Gà rừng kích động, một cước giẫm nát hai cái chân đang bò của Ngụy Lân. Ta cũng muốn trở thành yêu. Ta muốn thoát khỏi kiếp gà yếu ớt, biến thành yêu vĩ đại như các ngươi, có thể hút linh khí thiên địa, thu nhận tinh hoa nhật nguyệt. Khai trí thành tinh, hoàn toàn bước lên con đường tu hành, siêu thoát kiếp gia cầm bình thường. A, một giây sau, Ngụy Lân đã hoàn toàn bị đánh tan, hóa thành một đám khói tiêu tán trong không gian. Cả hang động chìm trong tĩnh mịch. Chết rồi, quái đản, vậy mà lại bị đánh chết tươi rồi. Các nàng trừng mắt, thân thể rét run phát lạnh. Sợ hãi hội tụ thành hương hỏa tất nhiên là có hạn, nhưng lại vô cùng khổng lồ. Con gà này đã giết chết Ngụy Lân, một quái đản hội tụ sự sợ hãi của cả vũ châu tới mười mấy lần, khiến cho đối phương không còn đủ nỗi sợ hãi, không thể phục sinh trong thời gian ngắn nữa. Con gà trống này không có bất kỳ dấu vết tu luyện nội thiên địa nào. Trên người nó hoàn toàn không có linh khí thiên địa, không phải một kẻ tu hành, mà chỉ dựa vào cơ bắp, tốc độ và lực bộc phát để đánh chết tươi quái đản. Đó mới là quái đản, là một tồn tại không phải người. Con gà này đã làm thế nào? Nó căn bản không hề tu luyện, chưa thành yêu, rốt cuộc đã chiếm được kỳ ngộ gì? Các cô gái sờn cả tóc gáy, nhưng căn bản không biết rằng đây chỉ là một con gà rừng ngẫu nhiên nhận được hệ thống trang bức đánh mặt mạnh nhất. Có hệ thống trên người, đương nhiên là thần cản giết thần, Phật ngăn giết Phật. Cho dù quái vật không thể giết chết, trải qua một thời gian nữa sẽ lại ngưng tụ sống lại vì sự sợ hãi của mọi người đối với hắn. Dù sao, chỉ cần con người còn sợ hãi, chỉ cần trong ký ức còn sự tồn tại của hắn, giống như nam nữ về quê nhà bàn tán, mấy ông già kể chuyện cổ tích cho đám trẻ trước khi đi ngủ, thì hắn sẽ vĩnh viễn bất tử. Ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Theo La Thải Vi biết, Ngụy Lân đã giết rất nhiều người, hiện tại đã đạt cấp 5. Sau khi hắn bị tiêu diệt hoàn toàn một lần, không còn căn cơ, cho dù ngưng tụ lại từ đầu cũng cần 2 đến 3 tháng, đồng thời lui về cấp 3. Hắn cần giết người trưởng thành một lần nữa, xây dựng nỗi sợ hãi của chúng sinh đối với hắn. 3 năm qua, quái đản sinh ra thực sự quá nhiều quá nhiều. Thậm chí ngay cả sự tồn tại cao thượng cũng không cách nào ngăn cản, bởi vì sự sợ hãi và ký ức của bách tính người thường trong thành trấn là không thể ức chế. Chúng là quỷ trong lòng của người thường. Trừ khi triệt để phát động đại tuyệt diệt người thường, nếu không thì không thể triệt để tiêu diệt toàn bộ quái đản. Các cô gái sợ hãi nhìn con gà cao to lực lưỡng kia, lại nhìn La Thải Vi, con quái đản này là... Ta không biết. La Thải Vi gấp đến mức muốn khóc. Mình cũng chưa từng nhìn thấy quái đản như vậy. Không biết mới là sợ hãi nhất. Không biết đối phương rốt cuộc là thứ gì thì không có cách đối phó. Nếu như biết một số quy tắc và logic của quái đản thì có khả năng khống chế, thu nhận, trấn áp. Ví dụ như, quái đản số 103 được người dân gọi là quái đản chính nghĩa. Số hiệu 103, chính nghĩa. Chính nghĩa là một người anh hùng vì dân trừ hại, nam giới, đẹp trai cao lớn, cao tầm 1m9, tay cầm một cây thương vàng to lớn, trên trường thương có hoa văn thần bí màu xám. Căn cứ vào nghiên cứu của quan phủ, do đại nho danh môn thế gia của Vũ Châu là Âu Dương Sinh, dẫn đầu một nhóm học sĩ triều đình, kết luận đây là một loại trận pháp đồ đằng không biết, công hiệu cụ thể còn đang nghiên cứu. Chỉ cần có người nhìn chằm chằm vào chính nghĩa sẽ trừ hại cho dân, hành hiệp trượng nghĩa. Nếu không có ai đặt tầm mắt trên người hắn, hắn sẽ điên cuồng giết chóc, hóa thành đao phủ tàn nhẫn nhất. Ban đầu, mọi người cho rằng hắn là một kẻ chính nghĩa giả dối, bề ngoài là anh hùng, sau lưng xấu xa ác độc. Căn cứ vào suy đoán của nhân viên điều tra liên quan, dần dần hiểu rõ bản chất của chính nghĩa. Trên thế giới này không hề có chính nghĩa chân chính, lập trường quyết định chính nghĩa. Sinh vật gì nhìn hắn, hắn sẽ chấp hành chính nghĩa của chủng tộc đó. Thời khắc hắn giết chóc vô số người là vì không có con người nào nhìn hắn, thế nhưng trong trời đất này luôn luôn có động vật. Côn trùng đang nhìn hắn, hắn sẽ đứng tại góc độ của côn trùng, khi đó loài người mới là tàn bạo, nên hắn chấp hành chính nghĩa cho chúng. Hoặc có thể nói, chính nghĩa, được người ta nhìn nhận mới là chính nghĩa. Hiện nay, quan phủ Vũ Châu đưa ra biện pháp xử lý đối với chính nghĩa là quan phủ sẽ chuyên môn phái ra một đội quan binh khống chế. Dưới sự khống chế của người giám hộ, để chính nghĩa trở thành một anh hùng chính nghĩa đi hỗ trợ xử lý các loại quái đản khác. Để phòng ngừa hắn thoát ly tầm mắt mọi người, phía sau hắn sẽ có đoàn giám hộ 30 người đi theo, mỗi phút mỗi giây luôn có đồng loạt 5 người ở mỗi góc độ nhìn chằm chằm vào hắn. Lợi dụng quái đản đối phó quái đản, đây là phương pháp xử lý của quan phủ. Chính nghĩa, La Thải Vi hít sâu một hơi, ta đã từng thấy chính nghĩa khủng bố kia. Lúc đó nó ở dưới cái nhìn chăm chú của mọi người đã bảo vệ loài người trên đường, tắm rửa máu tươi, không sợ chết chóc, bảo vệ bách tính sau lưng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 463, các ngươi khát vọng sức mạnh không? 3 năm qua, mọi người đã thích nghi với tai họa. Các loại sinh vật ảo tưởng khủng bố, không rõ, đáng sợ, không thể miêu tả. Chúng sinh ra vì sự sợ hãi của con người, nhưng cũng chính vì tư duy sợ hãi của con người nên có đủ loại nhược điểm. Không thật sự có thể ngang ngược không cần e ngại, không phải kẻ điên cuồng giết chóc mà không có quy tắc hạn chế. Quái đản thậm chí không có thiện ác, giống như Ngụy Lân, vĩnh viễn gõ cửa lúc 12 giờ sáng. Như vậy là có thể dễ dàng đề phòng hắn. Thậm chí, các loại chuyện kinh dị dân gian, truyền thuyết đô thị, các điều cấm kỵ đang dần dần trở thành thực tế. Thế giới này thật sự kỳ diệu, ta suy nghĩ nên ta tồn tại. Mỗi thành thị đều có sinh linh ảo tưởng trong truyền thuyết đô thị. Đó chính là quái đản sao? Nhân cơ hội này phân tích, thu lấy một số tin tức. Phan Tuyết Tiên lặng lẽ hấp thu, cảm ứng năng lượng vỡ tan, đây là cơ may rất lớn để có thể hiểu biết thế giới này. Nàng nhìn màn hình máy tính, mở ra chương trình phân tích, thành lập hạng mục khoa học phân tích quái đản. Đinh, đang phân tích tính chất năng lượng của quái đản. 0.1%, 0.2%. Với bộ vi xử lý 8 nhân, tốc độ tư duy của một máy tính như nàng vẫn có vẻ hơi chậm. Bởi vì nàng trải qua mấy năm mà không hề tăng cảnh giới thân thể lên, tất cả là do bọn nó không thể tu luyện. Một cái máy vi tính được xem như sinh mệnh silicon không cách nào rèn luyện cơ thể máu thịt, cũng không có thiên phú của loài người hoang cổ, không thể mở nội thiên địa, đan điền trên, đan điền dưới, sáng tạo thức hải. Có điều, quái đản vốn chính là một loại năng lượng. Nếu như ta giết chóc có thể chuyển hóa năng lượng thành kinh nghiệm, vậy thì để ký chủ đi đánh quái thăng cấp là được rồi. Nàng không ngừng suy nghĩ, nhìn những yêu quái trước mắt, là một huấn luyện viên thể hình, trong lòng nàng thoáng có dự định. Đinh, mở nhiệm vụ chính tuyến, nữ giới phải tự cường. Mỗi khi đến thời kỳ loạn lạc, người con gái xinh đẹp đều là nạn nhân bị hại trước tiên, sẽ bị giày vò, sẽ tuyệt vọng, đau khổ, chảy hết nước mắt. Đưa tất cả họ vào trận doanh tập thể hình, để họ có sức mạnh bảo vệ bản thân qua tai nạn trong thời loạn lạc, thưởng 400 điểm. Tinh, hệ thống phụ trợ ngôn ngữ đã mở. Xin căn cứ vào lời nói trước mắt để bắt đầu giao lưu. Con gà rừng ngớ người, trí thông minh quá thấp nên nó luôn chỉ biết làm theo. Thân hình đồ sộ của nó hơi cúi xuống, nhìn các cô gái xinh đẹp, quyến rũ đang run lẩy bẩy. Người nào người nấy đều là người đẹp eo gọn chân thon, tỏa ra vẻ trong trẻo hoạt bát. Các nàng thật sự quá xấu, ta phải sửa chữa sai lầm của thế giới này. Gà rừng nhanh chóng khom lưng, hai tay khoanh trước ngực. Cơ bắp mạnh mẽ gồ lên, nó bày ra tư thế cường tráng, đẹp mắt nhất. Một luồng khí đầy mùi vị cơ bắp căng phồng của phòng tập thể hình tức tốc phả vào mặt. Các thiếu nữ, các ngươi khát vọng sức mạnh không? Các cô gái đứng nhìn nhau. Một cô gái tóc tím đáng yêu, dáng người thướt tha hít mũi vài cái, có vẻ khứu giác rất tốt, bỗng nhiên nhận thấy được gì, nó không phải yêu, không có hơi thở như thế. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Một cô gái có tai thỏ bông xù cất tiếng tiếp lời, nhưng cũng không có hơi thở của người tu hành, con gà này. Không tu luyện thức hải, cũng không luyện nội thiên địa. Các cô gái đứng xung quanh bắt đầu bàn tán, ai nấy cũng kinh ngạc. Nhìn con gà này mà xem, chính xác là một giống gà rừng xuất hiện ở khắp nơi trên núi, trong hộ chăn nuôi cũng có, chưa từng tu luyện, sao lại biến thành như thế này? Một cơ thể khổng lồ cường tráng như của quái vật này, các ngươi có muốn học không? Ta có thể dạy các ngươi, để các ngươi trở nên mạnh mẽ giống như ta vậy. Con gà nọ lên tiếng, nó gồng cơ bắp lên, tạo dáng rất khí thế. Các nàng cùng nhìn vào thân thể khổng lồ này. Cảm thấy rất khủng bố, mà càng khủng bố hơn chính là con gà này tới đây dạy dỗ các nàng hẳn phải có điều kiện kèm theo. Từ viễn động của các nàng đều là những yêu tinh xinh đẹp đã hóa hình, sống trong quần cư đầy tính cạnh tranh này là một quần thể rất nhỏ yếu. Thường có những yêu vương có sức mạnh ham muốn sở hữu được các nàng, bởi vì yêu quái nam tính cường đại đều có những nữ yêu đứng bên hầu hạ. Hắn muốn chúng ta hầu hạ hắn ư? Các nàng chần chừ phân vân. Trong thời bình các nàng còn có khả năng tự bảo vệ bản thân, nhưng trong thế cục hỗn loạn thế này, chỉ đành từ bỏ ranh giới cuối cùng. Thần phục kẻ mạnh mới được, vì dù sao thì sức mạnh của phái nữ cũng không đủ, có lẽ chỉ có khi phụ thuộc vào cường giả mới có thể sống sót. Các nàng hoảng sợ, cảm thấy do dự. Không cần lo lắng, ta không làm gì các ngươi đâu, thực ra ta là gà mái đó. Con gà nọ lại nói, các yêu tính ai nấy đều ngẩn người, các nàng vẫn nghĩ đây là gà trống. Trầm mặc ngẩng đầu lên, nhìn cả thân hình nó, trước mặt các nàng là một núi thịt sừng sững, cả người chọc lóc không lông, những múi cơ săn chắc trải khắp toàn thân, bướu thịt có màu đồng cổ. Trời đất ơi, đây mà là một con gà mái à? Giờ các nàng đã biết giới tính của nó rồi, nhưng không những không buông lỏng cảnh giác mà càng hoảng sợ hơn. Sống lưng lạnh buốt, nhưng con gà mái này, mạnh quá. Chỉ có La Thải Vi đứng một bên, trầm mặc. Nàng nhếch bờ môi tái nhợt lên, nhìn thân hình mạnh mẽ cường tráng trước mặt, lại nhìn Xây La tỷ tỷ đang ngất xỉu trong người quân chủ đại đế Messiah ở trong quan tài kia. Có thể khiến ta trở nên mạnh mẽ thật sao? Nàng ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp, ta là quái đản, nhưng không thể tu luyện đan điền và nội thiên địa. Nàng giải thích lai lịch của mình. Tiểu Vi là con quái đản yếu ớt nhất, bởi vì đặc tính vốn có nên không thể tu luyện được, đồng thời cũng rất lương thiện, người bình thường cũng có thể giết. Phan Tuyết Tiên nghe vậy, cảm thán rằng quái đản kỳ lạ nào cũng có, thật đúng là truyền thuyết đô thị đang hiển hiện ngay trước mắt mà. Thế giới này càng lúc càng thú vị và lạ lùng rồi đây, đồng thời nàng cũng thấy hưng phấn hơn. Con quái đản này chính là sự lựa chọn tốt nhất của hệ thống. Dù sao thì cũng chỉ có con gà rừng thiểu năng này mới kiên trì làm nhiệm vụ mỗi ngày, trông đấy vài nghìn lần, đứng lên ngồi xuống. Mỗi ngày điên cuồng rèn luyện, không phải bất cứ sinh linh nào cũng có đủ nghị lực để hoàn thành. Dù con gà rừng này rất chăm chỉ, nhiệm vụ rèn luyện mỗi ngày nó đều rất khắc khổ hoàn thành, nhưng ít nhiều vẫn có chút khiếm khuyết. Còn Tiểu Vi thì sao? Tính tình lương thiện biết tiến biết lùi, chịu thương chịu khó, lại thông minh, quả đúng là sự lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, ta còn có thể quy định để nàng chống đẩy một ngày một vạn lần. Một vạn lần đứng lên ngồi xuống. Dù có mệt chết nhưng nàng ta cũng sẽ không ý kiến gì, chỉ im lặng mà hoàn thành nhiệm vụ. Đây là học trò lý tưởng nhất. Phan Tuyết Tiên thở gấp, nét mặt dần lộ ra vẻ biến thái. Thứ mình cần chính là một kẻ mờ như thế này, Tiểu Vi tạm coi như phù hợp. Có lẽ, Medusa cũng sẽ thích việc này chăng? Bỗng nhiên nàng nghĩ như thế, muốn thử đưa hệ thống vào bên trong cơ thể vị này xem sao, nhưng rồi rất nhanh đã gạt đi suy nghĩ kinh khủng đó. Chương 464, con đường đúng đắn của yêu tộc. Lúc này, chỉ thấy con gà mái trả lời, chỉ cần có thân thể là có thể rèn luyện. Quái đản cũng như thế, chỉ cần ngươi có một tấm lòng cầu tiến, ta sẽ truyền thụ cho ngươi phương pháp để trở nên mạnh mẽ như ta. Con gà rừng nhìn sang một nữ yêu khác, có biết vì sao ta lại cường đại như vậy không? Bởi vì ta đã tìm được phương pháp tu luyện thực sự thuộc về yêu. Trên bục giảng, con gà rừng bắt đầu dạy cách nâng cao sức mạnh, đồng thời cổ vũ học viên. Làm huấn luyện viên thể hình, nàng đã mở ra một khóa học đầu tiên ở dị giới. Cái gì gọi là yêu? Chiếm lấy thân người, dùng thân thể con người để tu luyện, biến bản thân trở thành nhân loại sao? Ánh mắt con gà rất nghiêm trang, uy phong lẫm liệt, không, đó không phải là yêu chân chính. Không phải, là yêu thực sự sao? Trong động, các yêu tinh xinh đẹp bắt đầu hỗn loạn. Một con yêu tinh hóa hình, biến thành người, để làm gì? Có nghĩa là chúng ta đã từ dã thú cấp thấp biến thành nhân loại cao cấp ư? Chúng ta có thể sống một cuộc đời thực sự của nhân loại ư? Không, hóa hình chỉ là một công cụ của yêu tộc, là một thủ đoạn. Ngươi có thể hóa hình, nó có thể hóa hình. Như vậy, bản chất của hóa hình chính là gì? Các nữ yêu xung quanh rơi vào trầm tư. Con gà tỏ vẻ bình tĩnh, hóa hình chỉ là một cách ngụy trang của chúng ta mà thôi, chân thân của yêu tộc mới chính là nguồn gốc của chúng ta. Yêu tộc hiện giờ vẫn luôn bỏ gốc lấy ngọn. Hiện tại, yêu đã không duy trì bản thể nữa, khi giao chiến với người khác đều dùng thân xác nhân loại. Bởi vì chúng ta tu luyện công pháp của nhân loại, tu vi của nhân thân mạnh hơn tu vi của thân yêu. Vậy thì yêu tộc như chúng ta, cùng tu luyện hệ thống giống nhân loại, có được ưu thế gì trước nhân loại đây? Xung quanh đều yên tĩnh. Yêu tộc, đối đầu nhân tộc, chẳng có ưu thế gì. Đồng thời, yêu tộc cũng bị thua thiệt rất nhiều. Tu luyện khó khăn, cần có cường giả nội thiên địa khai tuệ cho, trưởng thành cũng chậm, đánh không lại nhân loại đồng cấp. Bởi vì, trừ khi yêu tộc tu luyện đến cấp 5 hoặc cấp 6, bằng không trí tuệ vẫn khá non nớt, không bằng trí tuệ của nhân loại. Cho nên, các thiếu nữ yêu tộc xinh đẹp thường bị nhân loại gian xảo lừa gạt, các nàng tụ lại một chỗ như vậy cũng chỉ là để tự vệ mà thôi. Vậy nên, chúng ta không phát huy được ưu thế của chính mình. Yêu thực sự, sức chiến đấu mạnh nhất chính là bản thể. Chúng ta hiện nguyên hình yêu tộc khi giao đấu mới có được trạng thái mạnh nhất. Nó khoe cơ bắp của mình ra, tạo một dáng đứng phô trọn cơ thể săn chắc, các khối cơ cường tráng lập tức xuất hiện, ta đang dùng bản thể. Các ngươi nghĩ kỹ đi, sau này ta sẽ hóa hình, biến thành nhân loại, đến khi chiến đấu thì quay về trạng thái bản thể. Một con quái vật khổng lồ như thế này, có phải sẽ đè bẹp đối phương ngay lập tức không? Chiến lực ngang nhau rồi, có phải khi ấy yêu sẽ mạnh hơn nhân loại hay không? Các nữ yêu trầm mặc không đáp. Yêu tộc nên tu luyện bản thể của yêu tộc mà không phải là nhân thân hóa hình ư? Ta tu luyện ở một nơi có năng lượng nghèo nàn, rèn luyện thân thể trong núi rừng mà vẫn có thể mạnh như thế này. Nếu như tu luyện ở nơi năng lượng dồi dào, hấp thụ được nhiều năng lượng để rèn luyện thân thể, chống đẩy, chạy dài, gập bụng, có phải sẽ càng mạnh hơn không? Phập phập, lời nói của gà rừng đã trùng kích thẳng vào trong lòng của các nàng. Chẳng lẽ con đường tu luyện của các nàng vẫn luôn sai hay sao? Đúng vậy. Từ sau khi Thanh Đế qua đời, yêu tộc của các nàng đã không còn cường giả kinh thiên động địa giúp cải thiện con đường cho yêu tộc nữa. Con gà kia chậm rãi đứng lên, quan sát nét mặt của các cô gái xung quanh. Sau vài trăm năm, Rất nhiều người trong yêu tộc đã kế thừa thẩm mỹ của nhân loại, trở nên cực kỳ mong manh ẻo lả, cho rằng xinh đẹp nõn nà, bóng bẩy mềm mại mới chính là cái đẹp. Phan Tuyết Tiên mượn thân xác con gà này, truyền bá tư tưởng của mình. Nhưng ta nói cho các ngươi biết, thẩm mỹ của nhân loại là sai lầm. Sai hoàn toàn. Chúng ta học tập thẩm mỹ của nhân loại là sai sao? Các yêu tinh đều tự hỏi, các nàng đã được dạy dỗ như thế này bao giờ đâu? Lập tức cảm thấy thế giới quan của bản thân đã không còn như trước. Con gà kia nhìn họ, đúng vậy, chúng ta thân là dã thú, mà các ngươi lại học cách ăn mặc quần áo của nhân loại. Thật nông cạn. Nhưng mà, chúng ta đã quên đi quá khứ thuở ban đầu, chúng ta đã từng sống trong rừng sâu núi thẳm, làm dã thú, khoe vẻ đẹp cân đối, tốc độ, ưu nhã và dã tính, đi săn tất cả động vật. Con gà đó đứng yên tại chỗ, nhưng lại tựa như một tòa núi cao, vẻ đẹp thực sự chính là ở thể phách. Không che đậy giấu giếm, rút bỏ lông vũ, khoe ra thân thể một cách công khai, dáng hình thon thả đẹp tuyệt vời. Các ngươi, ngươi đó, chính là ngươi. Nó chỉ quanh một vòng, hùng hồn tuyên bố, đều là vì có thân thể của nhân loại, nên mới trì trệ không thể tiến bộ. Các ngươi nói xem, nhìn thân thể nhân loại của các ngươi này, mềm mại bóng loáng, trước cong sau vểnh, chỉ cần đập một cái là chết ngay. Nó lớn tiếng nói, khiến cho người người xúc động. Đã từng, ta cũng là một con gà mái nhỏ yếu đáng thương, giống như các ngươi vậy, bị vận mệnh chi phối, cảm thấy nhân loại mạnh hơn chúng ta rất nhiều, cảm thấy nam giới càng mạnh hơn nữa. Nhưng ta có ý chí quyết tâm để trở nên mạnh mẽ, vậy nên ta đã sở hữu một cơ thể khỏe mạnh cân đối cường tráng như vậy đó. Rèn luyện, tăng cường rèn luyện. Cơ bắp có thể cho nữ giới chúng ta cảm giác an toàn đích thực. Nữ giới, phải biết tự cường. Con gà trụi lông này gồng lên cơ bắp toàn thân, cơ thể đã chuyển sang màu đồng cổ bị mồ hôi làm cho bóng loáng, yêu, là dã thú. Cái gì là dã thú? Nói to cho ta nghe, cái gì mới là vẻ đẹp của yêu tộc? Ngươi, ngươi nữa, cả ngươi. Đến đây xem có khỏe đẹp hay không. Các cô gái mở to mắt ra, bắt đầu tiến lên vuốt ve, lộ ra vẻ mặt không dám tin. Có phải là vừa có cảm giác an toàn, lại còn cực kỳ đẹp đẽ đúng không? Trong lòng các nàng, dường như đã bị mê hoặc. Thì ra, cơ bắp, dã tính và sự cường tráng mới chính là gốc rễ của yêu tộc chúng ta. Mí mắt Hứa Chỉ giật giật, Phan Tuyết Tiên này dường như đang rất vui vẻ. Mấy muội tử yêu tinh đáng thương kia bị nàng ta làm cho sa đọa, đã khai mở con đường huấn luyện thể hình. Nửa tháng sau, từng tiểu yêu tinh thoát khỏi thân thể thiếu nữ, thể hiện bản thể. Từng con tiểu hồ ly xinh đẹp, thỏ trắng xinh xắn, chuột bạch, chim sơn ca nhỏ màu tím đang làm động tác chống đẩy trong hang động. 110, 111, các nàng chảy dài mồ hôi thanh xuân. Ban ngày các nàng rèn luyện ở đây, đến khuya về nhà, chính là quay về hang ổ. Trong nội thiên địa của thân người, để nguyên thần được tưới nhuần. Nó tựa như một khoang chứa năng lượng, phục vụ việc hấp thu chất dinh dưỡng, hồi phục lại thân thể mệt mỏi. Tiếp tục như vậy tương đương với chủ tu bản thể yêu tộc, phụ tu thân thể nhân loại, chỉ dùng nó để hấp thu năng lượng, cung cấp hoàn cảnh nội thiên địa cho bản thể nuôi dưỡng thể phách. Đây có thật sự là con đường của yêu tộc hay không thì ta cũng không biết. Nhưng ta cảm thấy rất tốt, tạo hình tráng kiện, đồng thời có nội thiên địa tưới nhuần, đó là phương pháp rèn luyện nguyên thủy nhất. Từ đó tăng lên bản chất sinh mệnh, tiến hành lột xác. Phan Tuyết Tân rất chân thành. Ưu thế của hệ thống là gì? Chỉ bản thân nàng hiểu rõ, nó tương đương với máy kiểm tra sức khỏe, giám sát tim mạch, huyết áp, hô hấp, luôn luôn tính toán tiến trình rèn luyện cơ bắp, dành cho sự ưu hóa tốt nhất, là máy phụ trợ rèn luyện thân thể. Vì vậy, có hệ thống ở đây, con đường này có thể phát huy ra ưu thế hoàn mỹ nhất. Rèn luyện cũng sẽ sinh ra một loại tiến hóa. Mình không có hệ thống đạo tu, thể tu kia, nhưng tất nhiên đây chính là biện pháp nguyên thủy nhất, gần với bản chất nhất. Dù sao, năm xưa Gilgamesh cũng chỉ dựa vào rèn luyện thuần túy để đạt tới độ cao kia. Dù sao, cái gọi là thể tu, xem xét nghiêm ngặt về ý nghĩa thì nó cũng là một nửa pháp tu. Suy cho cùng vẫn là nội đan điền, tu luyện kinh mạch, có lò luyện năng lượng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 465, huấn luyện, phù, phù, phù, từng động vật nhỏ chống đẩy. Lông tóc của thỏ trắng và tiểu hồ ly đáng yêu dần chốc ra, để lộ màu da của thân thể, thấy được đường cong cơ bắp màu đồng cổ, trở nên càng cường tráng. Các nàng và tiểu vi cộng lại thì có 6 người, mỗi người đều được phân cho một hệ thống. Lúc này, một con gà rừng cũng đang rèn luyện. Hai cái cánh gà trụi lủi đang chống đất, làm động tác chống đẩy. Nữ giới phải tự cường. Bộ lông đẹp đẽ là thẩm mỹ của loài người. chỉ khi bỏ đi da lông mới thể hiện vẻ đẹp của yêu tộc chúng ta. Trước cong sau vểnh là vóc dáng dị dạng khó nhìn nhất. Vẻ đẹp mạnh mẽ của cơ bắp mới là vẻ đẹp tuyệt vời nhất của sinh vật. Các nàng ghi nhớ khẩu hiệu, tự tin cổ vũ, yêu tộc sẽ vì đó mà quật khởi. Tinh. Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày, chống đẩy 300 cái, thưởng 100 điểm. Trong đầu chim Sơn Ca lóe lên tin tức này, làm cho nó càng ngày càng kiên định. Thiên địa đại loạn, yêu ma hoành hành, đây là lúc mở ra đại thế của yêu tộc rồi. Huấn luyện viên thể hình như ta đã xuyên qua dị giới, trở thành một nhà huấn luyện Pokemon. Trong hang động, Phan Tuyết Tiên nhìn những tiểu động đang huấn luyện trong hang phía trước, nhìn tiểu hồ ly, Eevee, nàng nhìn chuột bạch, Pikachu, nhìn gà rừng nhỏ, Blaziken, nhìn chim Sơn Ca, Swablu. Hiện tại Phan Tuyết Tiên đã trải qua tích lũy ban đầu, chính thức cất bước. Đầu tiên là con gà rừng nhỏ phía trước. Nó đang nhờ nội thiên địa để hấp thu linh khí trong thiên địa, hoàn thành hóa hình, bắt đầu có trí tuệ. Mỗi sinh vật hệ thống đều vô cùng hiếm hoi, cho dù là Phan Tuyết Tiên, số lượng sinh sôi ra được cũng rất thấp, đến bây giờ mới chỉ có 8 hệ thống. Lúc trước cũng sinh ra thêm được 2, nhưng có 2 hệ thống tổn hại, không cách nào cả, thu chi cân bằng. Mà bản thân nàng cũng nhân cơ hội này tuyên bố nhiệm vụ đối với những tiểu tỷ tỷ yêu tộc kia, từ đó nhận được thuốc dung hợp huyết thống. Thành công dung hợp huyết mạch loài người hoang cổ, có thể bắt đầu tu luyện nội thiên địa rồi. Chỉ là, nàng phát hiện ra, tuy nàng có nội thiên địa, nhưng không có kinh mạch giống như sinh vật máu thịt, mà chỉ có mạch điện. Không thể tu luyện công pháp kinh mạch thì phải làm sao? Chỉ có thể đổi thành con đường điện tử, công pháp mạch điện. Thành lập hạng mục khoa học, cải tiến công pháp kinh mạch thức hải. Nàng mở màn hình máy tính ra, truyền đạt yêu cầu. Đang tính toán, 1%, 2%, đây là một cảm giác rất thần kỳ. Trên thực tế, nàng ra lệnh tính toán đối với đầu óc của chính mình, cái gọi là tính toán chính là dùng đầu của bản thân mình để làm. Nàng đã sử dụng hình thức tính toán, chỉ có thể chờ đợi nửa tháng sau mới có thể tu luyện. Một khi ta có thể tu luyện thì biển rộng mặc cá nhảy, cấp độ sinh mệnh tăng cao, tốc độ giải toán của đầu não sẽ càng nhanh hơn. Nàng nhìn đám tiểu động vật phía trước, đặc biệt nhất trong đó chính là La Thải Vi. Nàng ta là sinh vật hình người duy nhất, còn là quái đản. Hiện tại, thân thể mềm mại yếu ớt của Tiểu Vi đã dần dần biến đổi thành vô cùng cường tráng. Đây là một Tiểu Vi vạm vỡ. Gà rừng rất chăm chỉ, nhưng La Thải Vi càng chăm hơn. Nhẫn nhục chịu đựng chính là đặc tính của lương thiện. Điều này giúp nàng ta vô điều kiện hoàn thành yêu cầu, sẽ không có chuyện lười biếng. Có lẽ ta có thể lén lút chuyển hệ thống chính lên người Tiểu Vi. Gà rừng tất nhiên là chăm chỉ, nhưng nó không phải mục tiêu ký chủ tốt nhất bởi vì nó sẽ sinh ra trí tuệ. Khi đó thì sao? Nó có thể sẽ lười biếng không? Có thể có ý kiến gì không? Như Tiểu Vi, vừa lương thiện lại chăm chỉ, hoàn toàn mặc cho nàng khống chế mới là ký chủ tốt nhất. Đồng thời, đầu não của sinh mệnh máu thịt dễ dàng bị đặc tính của Tiểu Vi ảnh hưởng, sinh ra ghen ghét. Mà bản thân nàng là một cái mạch điện, sẽ không bị mê hoặc. Sinh mệnh silicon là mạch điện, ký ức đều là tin tức được lưu trữ, không giống với sinh mệnh máu thịt hệ carbon. Sinh mệnh silicon vốn không bị các loại tâm trạng tiêu cực ảnh hưởng tới. Đặc tính vốn có, miễn dịch tâm trạng tiêu cực. Vì thế, nàng bắt đầu lén lút thay đổi ký chủ, thành công chuyển lên người La Thải Vi. Gà rừng nhỏ còn đáng bồi dưỡng, vẫn nên đặt một hệ thống trên người nó như trước. Còn các nữ yêu tinh kia, mức độ chăm chỉ của họ cao thấp không đều. Chỉ cần để hệ thống trên người họ hỗ trợ thiết lập một số nhiệm vụ rèn luyện mỗi ngày, căn cứ theo mức độ chăm chỉ của họ là được. Như vậy, ta đã hoàn thành tích lũy ban đầu, bắt đầu thôi diễn kinh mạch điện tử. Nhân dịp này, ta có thể tiến hành lập trình. Nàng suy nghĩ một chút rồi trực tiếp đăng bài lên mạng. Trước giờ nàng làm việc rất thô bạo, dứt khoát, không giống chị gái. Diễn đàn trò chơi bào tử tiến hóa. Hơn 4 năm qua, đối với người ở đây lại chỉ tương đương với 1 giờ từ khi người chơi hệ thống tiến vào. Bọn họ vẫn đang tán phét với nhau, thậm chí đang thảo luận xem cô em kia đã đi thế giới nào. Một cái hệ thống bám thân có thể mở ra kịch bản trang bức đánh mặt truyền thống như trong những bộ tiểu thuyết mạng kia, thẳng đường đột kích ngược hay không? Kết quả, chính chủ đã xuất hiện. Ảnh chụp, đó là hình ảnh màn hình hệ thống. Người phân phát hệ thống chư thiên vạn giới, mọi người xem, đây chính là đầu óc của ta. Tất cả kinh ngạc ngớ cả ra, đầu óc của ngươi là cái quỷ gì? Vừa tới đã bảo mọi người xem đầu óc của ngươi, vẫn đơn giản, sấm rền gió cuốn như thế. Phan Tuyết Tiên tiếp tục nói ra lời kinh người, ai có thể cho thêm một ít số liệu vào đầu ta, biên soạn một chút phần mềm không? Có đại lão lập trình viên đi ra giúp biên soạn một ít chương trình không? Đầu óc của ta tiếp nhận Java, ngôn ngữ C, Python. Hoan nghênh tới lập trình. Tối nay, đầu ta là của các ngươi. Cái hệ thống này, mọi người ngẩn ngơ, cảm thấy kinh hãi tột cùng. Sinh vật hệ thống máy tính này quá thú vị, tiến hóa giống loài, tự biến mình thành sinh vật máy tính. Trò chơi bào tử biến hóa này thật sự có vô hạn khả năng. Gì vậy? Có đại lão lập trình nào xuất hiện không? Là trí tuệ máy tính nhân tạo, sinh mệnh silicon, ưu điểm lớn nhất chính là phản xạ thần kinh, hành vi logic, các loại tín hiệu cũng có thể tự lập trình được. Ví dụ như phần mềm hack để thân thể mình tự tu luyện 24 giờ ấy. Đúng vậy, có thể tùy tiện sửa chữa, tăng thêm trí nhớ của mình. Ví dụ như biên soạn tin tức mà ta thích trong đầu tiểu tỷ tỷ, cái loại yêu đến phát bệnh ấy. Như vậy, thêm vào chương trình plug-in vật lý đi, cái loại khóa đầu ấy. Phan Tuyết Tiên đúng là không để ý nhiều, tiếp tục nói về tình trạng của mình gần đây, đại lão manh muội của thế giới hoang cổ đừng tới, để tự ta phát dục, không cần phải thúc mầm trợ lớn. Ta cũng rất mạnh đó, người xung quanh cả kinh, vị này lại còn thuộc trường phái chiến đấu. Người chơi tinh thông thuyết tiến hóa khác về căn bản đều thuộc phái học giải rất sợ chết, thậm chí họ còn chưa từng thấy máu, cực kỳ cá ướp muối. Mà vị này trông có vẻ rất có thiên phú chiến đấu. Muốn tự mài giũa bản thân sao? Hệ thống này là loại rất giỏi đánh đấm hả? Một ít người chơi suy đoán. Chương 466, Ma Quỷ. Không lâu sau đó, Phan Tuyết Tiên phát ra một bức ảnh gà rừng khi nhận được hệ thống. Móa, mọi người kinh hãi, kia là một con gà cơ bắp. Sau khi nghe tự thuật, bọn họ cảm thấy đau cả răng. Thật không hổ là đại lão trường phái chiến đấu, từ đầu đã khác với trường phái làm ruộng. Nhìn con gà này xem, huấn luyện ma quỷ thành cái dạng gì kia. Nàng còn nói đã gặp quái đản, Tiểu Vi, Ngụy Lân, cùng với các tiểu tỷ tỷ yêu tinh dễ thương. Ảnh chụp. Từng bức ảnh thiếu nữ xinh đẹp phóng ra. Oa, đẹp. Đúng là họa quốc ương dân. Các em gái yêu tộc thật là xinh đẹp. Đặc biệt là Tiểu Vi, vẻ đẹp gương mặt của nàng có thể so với một vị nữ thiên đế, khí chất và sự lương thiện của nàng đều là hoàn mỹ. Thật muốn có một Tiểu Vi mà. Quái vật Tiểu Vi này thật sự quá tuyệt, quá hoàn mỹ. Có người cảm khái, làm vợ, làm hầu gái, làm cái gì cũng tuyệt đối là tốt nhất. Dù sao cũng là người đẹp dịu dàng, lương thiện nhất. Nếu các nàng không bị ghen ghét thì tốt, La Thải Vi mau chóng được người người thích. Nhưng chỉ một giây sau, thêm một đống ảnh chụp phát ra. Đây là hiện trạng của các nàng. Trong ảnh chụp là một đám động vật cơ bắp vạm vỡ, có thỏ trắng, có hồ ly, nhím, chim sơn ca, cơ bắp toàn thân đều phồng lên như sắp nổ, tất nhiên đều đã giống con gà rừng kia. Đó đều là bản thể yêu tộc, mà thân thể thiếu nữ bề ngoài lại không huấn luyện, mọi người còn có thể tiếp thu. Nhưng mà, điều không thể chấp nhận nhất là gì? Là trong số đám tiểu động vật đó có một Tiểu Vi cơ bắp, người cao to lực lưỡng, mái tóc màu đen xõa vai, gương mặt đáng yêu tuyệt mỹ, thiện lương. Nhưng từ cổ trở xuống, là cơ bắp to lớn, vạm vỡ đến độ không rõ hình dạng. Mọi người cảm thấy thế giới quan của mình bị chà đạp thảm khốc nhất từ trước tới nay. Người điều khiển hệ thống, thế nào? Nhìn thấy vóc dáng hoàn mỹ, vẻ đẹp như dã thú hổ báo của các thiếu nữ xinh đẹp mà ta huấn luyện ra, chấn động đến mức không nói ra lời rồi sao? Tiểu Vi đã thành Barbie King Kong, xúc sinh, ngực bọn họ đã căng đầy, chuẩn bị nổ tung, bọn họ đã kịp phản ứng. Người chơi nữ này dường như hơi khác thường, nàng ta còn thích rèn luyện, mạo hiểm và cơ bắp hơn cả đàn ông. Manh muội tiến hóa thành rồng, còn hai hệ thống đúng không? Ngươi cho ta hai hệ thống đi. Mọi người lại kinh ngạc. Manh muội cũng muốn bước lên con đường không có lối về này. Manh muội tiến hóa thành rồng, khục, ta chỉ muốn một hệ thống dùng để chơi game với dùng các loại công dụng phụ trợ mà thôi. Đồng thời, tiện thể cho đệ tử của ta một cái hệ thống, để tiểu hồ ly nhà ta cũng rèn luyện cơ bắp một chút. Trong đầu mọi người lóe lên hình ảnh một mỹ nhân hồ ly đáng yêu, quyến rũ. Manh muội, ngươi. Đầu óc tất cả mọi người trống rỗng, thân thể run rẩy. Hai người chơi nữ này đều là ma quỷ mà. Hai tên ma quỷ. Trong đầu mọi người lóe lên cái từ này, thế giới quan của họ đã bị đả kích nghiêm trọng. Họ đã hoàn toàn hiểu rõ, Phan Tuyết Tiên tất nhiên là một thiếu nữ thể hình rất nhiệt tình với việc rèn luyện thân thể, còn là loại rất giỏi đánh nhau, cực kỳ thực tế, theo đuổi tính thực dụng. Loại tính cách này căn bản không hề giống một cô em đầy mơ mộng, còn manh muội. Ngược lại, đó là một thiếu nữ đầy mộng tưởng, không thì sẽ không thích thần sáng thế, cũng không muốn sáng tạo ra một thế giới hoàn mỹ mà không hề có đại diệt tuyệt sinh vật. Nhưng đó là cô nương mà ngươi tự tay nuôi lớn mà, ngươi lại có thể tàn nhẫn như vậy sao? Người phân phát hệ thống, ta rất tán thành với cái nhìn của manh muội. Con gái phải tự cường, nếu không thì các cô gái yếu đuối, các tiểu yêu tinh làm sao bảo vệ bản thân trong thời loạn lạc. Ta là người rất thực tế, cho các nàng phương thức rèn luyện hữu hiệu nhất. Chỉ cần các nàng khắc khổ, thì sẽ có thể trở nên mạnh mẽ, có thể sống tiếp. Để sống sót, hy sinh sự xinh đẹp của bản thân thì có gì sai sao? Các ngươi sống ở thời đại hòa bình nên không hiểu rõ, kết cục của kẻ yếu trong thời loạn lạc rất tàn khốc, đặc biệt là các cô gái. Chết, bị ngược đãi, đó là sự đen tối mà các ngươi không thể nào tưởng tượng nổi. Mặc dù nói là nói vậy, đúng là rất có tính thực dụng, lựa chọn của các yêu tinh không hề sai, lực chiến đấu sẽ trở nên rất mạnh. Nhưng mà vẻ ngoài này, đúng là không thể nào chịu nổi mà. Quá cay con mắt. Rất nhiều người đều có chủ nghĩa đàn ông, bày tỏ thẳng thắn, nhân dân xuyên Tây mạnh mẽ khiển trách. Thiếu nữ xinh đẹp, mềm mại đáng yêu chính là để kẻ mạnh bảo vệ, che chở trong lòng bàn tay. Cái đẹp mới là vũ khí lớn nhất của nữ sinh, mà không phải cơ bắp. Ngược lại, một số cô gái lại tán thành cách rèn luyện nữ sinh như vậy để kẻ mạnh bảo vệ cho. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Đó là thế giới hoang cổ nơi kẻ mạnh dẫn đầu, đó là một dị thế giới tàn nhẫn, máu tanh. Các đệ đệ thối, đi ra chịu đòn nào. Con gái không có sức mạnh mà chỉ có vẻ đẹp, vậy chẳng phải sẽ bị các ngươi tùy tiện chi phối. Đạo đức là để ràng buộc kẻ yếu, kẻ mạnh là người chế tạo ra quy tắc. Lập tức, diễn đàn bắt đầu ồn ào náo loạn, thậm chí tăng cấp lên tới thế giới quan. Vào lúc này, ngay lúc mọi người đang nghị luận, một vị đại lão đi ra. Tốc độ xe Akina, các ngươi tranh luận thế giới quan thì tùy các ngươi, ta mặc kệ. Nhưng các yêu tộc này rèn luyện thân thể như vậy, rất có khả năng là một con đường chính xác. Dù sao, yêu tộc làm thế nào để tăng cảnh giới? Đáng tiếc, phải nói cho các ngươi biết, trước kia chưa từng có cách tăng cường. Hãy xem lại con đường tu luyện của yêu tộc một chút. Ban đầu, bọn họ dùng nội thiên địa hấp thu lượng lớn linh khí, tiến hành khai mở trí tuệ, trở thành tiểu động vật, thực vật có trí thông minh. Rồi sao? Sau khi có trí thông minh, các tiểu động vật không hiểu làm sao đi tiếp nữa. Bọn họ trực tiếp chuyển hướng, đi lên con đường tu luyện của nhân loại, dùng thân thể nhân loại để tu luyện. Điều đó dẫn đến việc bản thể yêu tộc vẫn rất yếu ớt, chỉ có thể sử dụng như nguyên thần. Bất kể tình huống nào, bọn họ đều dùng thân thể nhân loại để tranh đấu. Nếu nói như vậy thì cũng đúng. Những năm qua, yêu tộc không có người kế tục. Ví dụ như Đoạn Thiên Đế của cổ tộc đã sáng tạo ra phương pháp tu luyện cho cổ tộc, Vu tộc. Càng không cần nói tới Đạo Trường Sinh đã sáng tạo ra cửu chuyển huyền công. Nhân loại thì sao? Đạo tu hay là kiếm pháp Thục Sơn, còn cả các môn phái võ đạo toàn thiên hạ. Chỉ có yêu tộc đứng cuối, từ Tây Kỷ Nguyên vẫn chưa từng quật khởi. Đến tận bây giờ, yêu tộc cũng chỉ kéo dài hơi tàn. Có lẽ là thuần túy rèn luyện cơ bắp quả thực có thể tiếp nối con đường chính thống. Dù sao yêu tộc rèn luyện thân thể trong nội thiên địa là có thể bổ sung năng lượng mạnh mẽ. Tốc độ xe Akina lại nói, khục khục khục, không chỉ manh muội muốn đệ tử mình tu luyện. Nếu có thể, ta cũng muốn bộ lạc tinh linh mặt trời chúng ta, các thiếu nữ tinh linh cũng rèn luyện cơ bắp. Mọi người hỏi chấm, lại thêm một tên ma quỷ. Bọn họ cảm thấy hít thở khó khăn. Trong đầu họ lóe lên hình ảnh những thiếu nữ tinh linh đáng yêu, xinh đẹp, lỗ tai dễ thương, thân thể bên dưới căng phồng đầy cơ bắp. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 467, độ khả thi của việc tu luyện ngoài hiện thực. Đại lão, ngươi lái xe không đúng hướng rồi, không nên lái về vườn trẻ. Nghe nói ở nơi này có người đang lái xe. Che Guevara ta chuyên trị đảng lái xe, ta sẽ trộm luôn xe của ngươi. Ta mới là học sinh cấp 3. Không muốn bị đám người lớn dơ bẩn các ngươi làm ô nhiễm tinh thần. Ta muốn xuống xe, ta muốn xuống xe, ta muốn nhìn thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu. Ha ha ha ha ha, cửa xe đã bị ta hàn chết rồi, đừng ai nghĩ chuyện xuống xe. Đám thanh niên, người từng trải nói cho các ngươi, thiếu nữ cơ bắp mới là lãng mạn của đàn ông. Đàn ông chỉ biết bắt nạt thiếu nữ yếu ớt, đáng thương thì có gì tài năng. Là đàn ông thì phải trải qua gian nan hiểm trở, vượt khó tiến lên. Khóa nam cường nhân, trên nam có nam, nỗ lực cưỡi nam. Nam thật đáng quý. Xong rồi, ta không tìm được thành ngữ nữa. Má nó, mấy lầu trên tú đến trời rồi. Cả khu vực bình luận nhất thời tràn ngập bầu không khí triết học ra. Tình cảnh này khiến người ta phải cảm thán. Có lẽ, cơ bắp mới có tính khiêu chiến, mới thật sự là lựa chọn của đàn ông. Tốc độ xe Akina, chỉ biết cãi nhau. Các ngươi quá trẻ, không nhìn thấu bản chất sự vật. Một sinh linh rèn luyện thân thể chính là bản chất của tiến hóa sinh mệnh, sao lại có thể xấu như vậy? Tất cả đều là cơ bắp thôi sao? trong này còn có ẩn tình khác. Mọi người ngẩn ngơ, không phải đại lão đang lái xe sao? Là đang nói chuyện chính thống đấy hả? Tốc độ xe Akina, hèm, còn nhớ đạo trưởng sinh không? Thằng nhóc mới 10 tuổi, ban đầu cũng trụi lủi, không có lông mày, không có tóc, rèn luyện đến độ da quá cứng, lông không mọc ra nổi, thân thể tỏa ra mùi vị của một Aniki, cơ bắp tăng trưởng đáng sợ. Thế nhưng sau đó thì sao? Hắn vừa đột phá tới cảnh giới thiên đế, có phải dáng vẻ đã thay đổi? Cơ bắp không còn bành trướng, vẻ đẹp hình giọt nước, tóc mọc ra, thân thể thon dài, vẻ ngoài hóa thành một thiếu niên tuấn tú, môi hồng răng trắng. Mọi người vừa nghĩ tới thấy đúng vậy. Lúc đạo trường sinh là một Aniki cơ bắp đã hành hung cha già của mình, cứu thoát mẹ, hình thể của y thực sự cay con mắt. Đứa trẻ hơn 1000 cân, vậy mà đột phá đến cảnh giới thiên đế lập tức biến đổi vẻ ngoài. Tốc độ xe Akina, bản chất của sinh mệnh là tiến hóa. Thần đạt đến cấp 7, thậm chí cấp 8 đều là tiến hóa về cấp độ sinh mệnh. Rèn luyện cũng là một loại tiến hóa. Sau khi rèn luyện, thân thể trở nên vạm vỡ, cơ bắp bùng nổ, hình thái đại ca cường tráng là bởi vì cấp độ thân thể quá thấp. Để trở nên mạnh mẽ, có sức mạnh to lớn hơn nữa, sinh linh chỉ có thể dùng số lượng cơ bắp chồng chất lên, hình thành khối thịt. Hình thể phóng đại thành khổng lồ, giống như một ngọn núi thịt. Mà khi đạt cấp 7, cơ bắp và thể phách sẽ biến chất. Đến bước này mới có thể mở ra cơ quan hạn chế của thân thể, tiến vào một loại hình thái sinh mệnh mới tinh, trở thành hình dạng giọt nước. Thể phách nén ép cực đại, như là đậu phụ mập mạp tiến hóa thành tấm thép vậy. Cả một làn sóng phân tích, mọi người nghe mà mê mẩn. Ý là, đại lão và manh muội đã sớm nhận ra đây là quá trình tương tự với đạo trường sinh năm đó. Vì vậy không quan tâm chút nào. Trước cấp 6 là hình thể cơ bắp như muốn bùng nổ, đợi đến cấp 7 là tốt sao? Sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp. Tốc độ xe Akina biểu thị, thế nhưng, phương thức này cần phải có hệ thống mới có thể hoàn mỹ tới được. Nếu không thì sẽ gây ra rất nhiều vết thương ngầm, cần phải cẩn thận từng ly từng tí một. Một số thớ cơ rất khó rèn luyện, xương, cơ gân cũng rất khó rèn luyện đến. Bản chất của sinh mệnh là rèn luyện và tiến hóa toàn thể. Nếu như không thể rèn luyện toàn diện có thể sẽ gây ra dị dạng. Rèn luyện không hoàn chỉnh sẽ để lại sơ hở, có thể bị đánh chết trong chớp mắt. Đáng tiếc, ta không có lấy được gen sinh vật hệ thống. Nếu không phải vậy, ta chắc chắn sẽ dùng nhà xưởng luyện kim để phục chế một đống hệ thống, sau đó cho các thiếu nữ tinh linh mỗi người một cái. Vậy là có những nghề nghiệp cận chiến như chuyên gia cách đấu tinh linh, kiếm sĩ tinh linh rồi. Đại lão phân tích một tràng khiến mọi người say sưa nghe. Ta đã nói rồi, loại hình này căn bản không hợp với thẩm mỹ của con người. Bản chất của sinh mệnh chắc chắn là tiến hóa ngày càng hoàn mỹ hơn. Vẫn rất đáng sợ. Cảnh giới thiên đế đó, lại có mấy sinh mệnh có thể đạt tới. Rất nhiều yêu tộc đều đứng lại tại 6 cấp đầu, chẳng phải cả đời đều là các Aniki cơ bắp rung bần bật. Hình thức thuần cơ bắp cũng coi như một loại con đường. Nhìn có vẻ đơn giản, chỉ cần rèn luyện là được, nhưng thực ra vô cùng phức tạp. Nếu không thế thì đã có người mở đường từ sớm rồi. Cần phải có loại thiết bị như hệ thống khống chế thân thể tinh vi này mới có thể tiến hành hoàn mỹ. Bằng không thì cũng chỉ có thể dùng thần thức để không ngừng cảm ứng thân thể, rèn luyện những vị trí cần. Như vậy vô cùng chậm chạp, phải cẩn thận từng ly từng tí một, như đi giày trên lớp băng mỏng. Vào lúc này, có người nảy sinh ý nghĩ kỳ lạ, số liệu trò chơi này chân thực như vậy, đồ vật ở trong đây cũng có khả năng tiến hành ngoài hiện thực. Phương thức trước kia đều cần huyết thống như Evil Eye, ma dược. Mà cái hệ thống này căn bản là không cần. Nếu chúng ta đơn thuần là rèn luyện toàn diện cơ bắp, ở trên trái đất có thể cũng sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy hay không? Có thể hung mãnh như con gà rừng nhỏ kia không? Có người hít thở dồn dập, ánh mắt nóng rực. Đây là một suy đoán rất đáng sợ, thậm chí có độ khả thi thực sự. Chúng ta có thể bá đạo như con gà rừng kia hay không? Toàn diễn đàn thảo luận rất nhiệt liệt. Đồng thời, vô số người ngồi trước máy tính hít thở dồn dập, nhìn ảnh, người khổng lồ cơ bắp như muốn nổ tung, trên đầu giống như cắm một cái đầu gà đáng yêu nhỏ như cây tăm. Gà mái nhỏ chính là thần tượng của chúng ta. Trái đất bây giờ thật quá bình thường. Viên chức nhà nước hàng ngày ngồi xe buýt tan làm, học sinh tới trường rồi tan học, đó chính là một xã hội văn minh khoa học kỹ thuật phổ thông. Mà trò chơi này đã thể hiện cho họ vô số dị thế giới đặc sắc, sáng lạn, chân thực và siêu phàm. Bọn họ như say mê trong dòng lịch sử đó, tung hô cho người bên trong, rơi lệ vì người bên trong. Tính chân thực trong đó khiến người ta trợn mắt há mồm, đưa tới cho bọn họ cảm giác nhập tâm không gì sánh kịp, cùng với trải nghiệm đắm chìm vào đó. Thậm chí không ít người đã đề xuất rằng những điều có thể thực hiện trong trò chơi về mặt lý thuyết tất nhiên cũng có thể thực hiện ngoài hiện thực. Nói cách khác, từng cái phương thức siêu phàm đều có khả năng xuất hiện trên trái đất. Có cơ bắp mới là nam nhân lãng mạn. Ta quyết định, ta muốn thử một phen. Đại lão, có thể phổ cập quá trình huấn luyện của ngươi không? Ta rất giỏi chịu cực khổ, chỉ là một con gà mái thôi. Một đàn ông như ta không tin không sánh bằng nó. Bắt đầu từ ngày mai, ta muốn làm một vị đại ca hạnh phúc, đi phòng tập thể hình, đẩy ngực, chống đẩy, nâng tạ, thông đít đàn ông. Chương 468, cổ đại nhất định có luyện khí sĩ. Cả đám rất kích động. Dù sao, ai cũng từng có mộng tưởng làm anh hùng. Tốc độ xe Akina hơi ngạc nhiên, chỉnh sửa suy nghĩ một chút rồi đáp trên diễn đàn, về lý thuyết, trên trái đất có thể làm được. Bởi vì, một số khoa học kỹ thuật hàng đầu của chúng ta như thiết bị quét hình đã có thể giám sát đến từng thớ cơ thịt. Chỉ là, trong xã hội hiện đại, không ai trong chúng ta có thể chịu được cực khổ đến mức đó. Mà trong xã hội cổ đại lại có người có thể chịu được rèn luyện khổ cực. Thế nhưng, điều kiện thiết bị của họ không đạt tới, không thể giám sát tới từng tấc cơ. Rèn luyện như vậy sẽ để lại thương tật ngầm, cơ eo tổn hại, sẽ không thể sống lâu. Người hiện đại sẽ không tốn quá nhiều tinh lực, dùng phương thức rèn luyện phức tạp như vậy lên cơ thể, đòi hỏi phải quét hình cơ thể mỗi giờ mỗi phút, rèn luyện toàn diện tới mỗi một cơ bắp. Người trên mạng bắt đầu kích động, nói cách khác, thật sự khả thi, chỉ là trước giờ chưa ai từng thử nghiệm. Nhưng một giây sau, tốc độ xe Akina lại cho họ một cú đả kích dữ dội, đồng thời, thử nghiệm cũng không hề có tác dụng. Còn một chỗ khó khác chính là không có năng lượng linh khí ôn hòa, nếu mà rèn luyện xít sao như vậy thì thân thể sẽ hao tổn, là sẽ chết người. Còn về gà rừng con, mặc dù nó chịu nổi, nhưng đó là vì người ta có huyết mạch tổ vu, thân thể cường tráng, có thể kích thích được huyết thống mà thôi. Dân bản địa ở dị thế giới người ta vốn cường tráng, chúng ta có gì so được với họ. Không có năng lượng làm dịu thân thể. Người xung quanh chần chừ một chút, rồi cảm thấy thất vọng. Có điều, chuyện này đã gây ra một cơn bão không nhỏ trên mạng. Thời cổ đại có lời giải thích về thần thức. Người cổ đại muốn quan sát bên trong thân thể, cảm ứng mỗi tấc trong cơ thể mới có thể rèn luyện thân thể. Đồng thời, họ tắm thuốc, uống thuốc, như vậy có khả năng là phương pháp ôn dưỡng thân thể. Nghĩ như vậy cũng đúng, như vậy chẳng phải quá trùng hợp sao? Chẳng lẽ, thời cổ đại thật sự có thể tu luyện? Chỉ là vì nguyên nhân nào đó nên mới bị mất đi. Dù sao trước kia từng có video gây huyên náo sùng sục, nghi là loài người mặc cổ trang ngao du ngoài vũ trụ. Tại một số phòng nghiên cứu cũng đang chấn động. Văn minh tu tiên cổ đại, đạo quân đã từng tới thế giới chúng ta. Ngay ở khu vực thiên thạch nhỏ ngoài không gian, người trái đất chúng ta có khả năng là con cháu của thần sáng thế. Bọn họ biết nhiều điều hơn những người bạn trên mạng khác, càng tin tưởng chắc chắn hơn. Cổ đại, nhất định phải có luyện khí sĩ. Nhất định có. Hơn nữa bằng chứng ngay trước mắt, những nghiên cứu viên mặc áo choàng trắng nhìn màn hình máy tính đã tin tưởng không chút nghi ngờ. Lúc này, một số đại lão, người giàu hàng đầu quốc gia cũng bắt đầu mở bài bình luận trên Internet, cùng gửi hình ảnh. Trong hình ảnh có biệt thự, bên trong lại có một cái máy quét hình mà chỉ ở bệnh viện lớn mới có, giá trị mấy trăm triệu. Người ở đó nói rằng mình có thể cung cấp miễn phí máy quét hình thân thể cho người, có thể huấn luyện điều tiết mỗi một thớ cơ trên cơ thể, rèn luyện toàn thân, còn có huấn luyện viên thể hình tốt nhất lập ra kế hoạch huấn luyện cho mọi người, cung cấp năng lượng, thức ăn bổ dưỡng nhất, thuốc để tắm. Chỉ cần mọi người dám chịu khổ, dám thử nghiệm, mỗi tháng tiền lương 30.000 trở lên. Rõ ràng là đối xử như chuột bạch mà. Việc này gây ra sóng giá khá lớn, rất náo động. Thậm chí không ít người mê tít cả mắt, đã sớm muốn thử nghiệm, chỉ khổ nỗi không có thiết bị hàng đầu. Bây giờ đã cung cấp miễn phí, lại có tiền cầm, cớ sao mà không làm. Thế nhưng, điều này có yêu cầu với thân thể vô cùng cao. Phần lớn người thậm chí không qua nổi bước đầu là kiểm tra thân thể, kiểm tra tố chất tâm lý, bệnh ẩn, tuổi tác. Những thứ này đều có yêu cầu rất cao. Đồng thời, trận sóng gió này kéo dài một quãng thời gian mà không có bất cứ thành quả nào, nên mọi người dần hoàn toàn không quan tâm nữa. Dù sao mọi người đã phát hiện ra, cường độ huấn luyện quá lớn. Chỉ bằng việc ăn uống vốn không thể nào bù đắp, ôn dưỡng lại được. Tỷ lệ hấp thu khi tắm thuốc cũng không cao. Có lẽ, chỉ có linh khí trong truyền thuyết mới có thể làm đến trình độ ôn dưỡng thân thể tốt như thế. Có lẽ, thế giới chúng ta chính là thế giới vũ khí, không có linh khí, cho nên căn bản không có cách nào tu luyện. Mọi người cảm thấy ngày càng có đạo lý. Hoa Hạ, tại phòng nghiên cứu nào đó. Trong căn phòng được bao phủ bởi ánh sáng trắng dịu dịu xếp đầy một số thiết bị máy móc cỡ lớn. Nhân viên nghiên cứu khoa học mặc áo choàng trắng đang ngồi trước máy tính, xem thảo luận trong diễn đàn. Bất cứ khi nào họ cũng có nhân viên theo dõi diễn đàn suốt 24 giờ. Đây là nhân viên nghiên cứu khoa học chợt biến sắc, vội vã đứng dậy, ôm tài liệu đi ra cửa. Hệ thống tu luyện không cần huyết thống, đây là lần gần nhất của chúng ta. Có lẽ, chúng ta có hy vọng đi về phía chư thiên vạn giới. Một bước nhỏ của loài người, một bước dài của trái đất. Đôi mắt người đó sáng lên sự cuồng nhiệt. Đó là một nhân viên nghiên cứu khoa học, người ham học hỏi, cuồng nhiệt theo đuổi chân lý và tri thức. Người đó đi vào bên trong cánh cửa lớn màu trắng tại nơi sâu nhất, bí mật nhất của căn cứ nghiên cứu. Đây là một căn phòng cao cấp nhất. Sau khi quét hình mở khóa, xuất hiện một người trung niên đang ngồi trên mặt đất vẽ những hoa văn đồ đằng màu vàng rất phức tạp, giống như một phù thủy thực sự. Xảy ra chuyện gì? Người trung niên ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Ông ta chính là luyện kim đại đế biến mất đã lâu, Lý Sinh Khương. Lý Sinh Khương nhìn về phía nhân viên trẻ tuổi vừa tới, giáo sư Trần, xảy ra chuyện gì vậy? Lý Sinh Khương là người chơi tiến vào từ lúc ban đầu, không hề chú ý việc che giấu thân phận. Đã mời mấy người bạn giúp sáng tác ra luận văn Slim, mau chóng được mạng lưới các phòng nghiên cứu liên lạc, điều tra ra thân phận thực. Ông ta là một tổng giám đốc của công ty xuyên quốc gia cỡ lớn nào đó. Ông ta mau chóng được bảo vệ, đồng thời không cho nước ngoài biết được thân phận. Lúc này, phòng nghiên cứu đồng ý cung cấp bất kỳ tài nguyên nào cho ông ta, trợ giúp bất kỳ khí tài khoa học kỹ thuật nào cho ông ta nghiên cứu. Nếu ông ta không để lộ thân phận, Lý Sinh Khương nhất định sẽ giống những người tốc độ xe Akina, học cũng uổng công, tự mình lén lút nghiên cứu biến hóa kinh người của thân thể, sau đó chơi trò chơi, nhưng đã bị lộ. Ông ta chỉ đành thuận thế tiến vào phòng nghiên cứu, nhờ thiết bị đứng đầu của phòng nghiên cứu để nghiên cứu thân thể mình, quan sát tinh thần lực của mình, mượn tài chính và quan hệ khổng lồ. Điều này chính là nguyên nhân ông ta biến mất lâu như vậy. Những ngày gần đây ta vẫn chưa tiến vào trò chơi, mà luôn nghiên cứu lực lượng tinh thần. Ông ta hít một hơi. Mình làm luyện kim đại đế mấy trăm năm, sống mấy trăm tuổi, đã mạnh hơn rất nhiều so với những nhân viên nghiên cứu khoa học này ở một số lĩnh vực. Ví như lĩnh vực luyện kim, ông ta thuộc trường phái làm ruộng, có dã tâm rất lớn, muốn từ làm ruộng trong game đổi thành làm ruộng ngoài hiện thực. Trên thực tế, ông ta đã thực sự tạo ra hệ thống luyện kim, đồng thời phía sau cũng có cả một quốc gia trợ giúp. Giống như năm xưa ăn cơm chùa của quốc vương Lilith vậy, mình chỉ cần nghiên cứu. Chỉ là quá khó, không có Gen Evil ai làm trụ cột. Một số hạng mục của ta đều cho Long Vô Danh ở bên trong. Ông ta thở dài, khó nén cảm giác tang thương, cô đơn. Trường sinh là ham muốn của mỗi sinh linh, ông ta cũng muốn. Ông ta là luyện kim đại đế, từng điên cuồng tìm cách kéo dài tuổi thọ tại thời đại vu sư thần thoại Babylon, muốn sống cuộc đời thứ hai. Mà bây giờ, ông ta cũng đang cố gắng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Chương 469, có thể tu luyện mới là lạ. Chư thiên vạn giới có rất nhiều cơ hội. Từng thế giới đang mở ra từng hệ thống mới tinh. Những nhân viên nghiên cứu như họ thực ra đều đã từng nghiên cứu từng thứ, tin rằng những phòng nghiên cứu các quốc gia khác cũng thế. Bọn họ thử nghiệm Evil Eye, ma dược, nội thiên địa, tinh linh, các hệ cơ bản, nhưng chúng đều cần huyết thống. Thứ này đã làm kẹt chết bọn họ những nhân viên nghiên cứu của trái đất, không hề có một chút tiến triển. Nhưng ông ta vẫn tin trưởng, ôm lòng tin tưởng vào ước mơ. Chư thiên vạn giới bao nhiêu cơ hội như vậy, sẽ luôn có một hệ thống có thể thành công. Lúc này, ông ta đang chăm chú nghe nhân viên nghiên cứu báo cáo. Hệ thống rèn luyện thân thể. Lý Sinh Khương ngẩn ra, cẩn thận lắng nghe, rồi bỗng cười nhẹ. Ha ha ha ha. Dần dần ông ta cười to hơn, ngày càng lớn, tiếng cười chứa vẻ mừng rỡ như phát điên. Thậm chí ông ta khóc. Đúng là như vậy. Chúng ta có thể dùng khoa học kỹ thuật quét hình, dùng tia X-quang để thay thế thần thức. Khó khăn duy nhất chính là phải chế tạo ra một hoàn cảnh dồi dào linh khí để có thể ôn dưỡng cơ thể. Ông ta đứng dậy, đi qua đi lại, vô cùng kích động. Đây quả thực là phương thức tu luyện của yêu tộc. Thể phách của yêu tộc mạnh mẽ, chịu được dày vò, đồng thời mở rộng ưu thế chủng tộc. Nhưng nó không hề thích hợp với thân thể yếu ớt của loài người hiện đại. Thế nhưng, có thể có con đường tu luyện đã rất tốt đối với chúng ta. Đây là bước đầu tiên mở ra tương lai. Ông ta đã có phương hướng nỗ lực. Là luyện kim đại đế, có lẽ ông ta có thể lợi dụng luyện kim thuật kết hợp với điện năng hiện đại, chế tạo ra một trận pháp năng lượng tràn đầy, cung cấp cho con người rèn luyện thân thể trong đó, có được hoàn cảnh tu luyện giống như con gà mái kia. Lại một lần tiếp cận ngươi, siêu phàm, Lý Sinh Khương bỗng ngẩng đầu lên. Ánh mắt sắc bén của ông ta nhìn về phía một tấm áp phích màu xanh lam đậm treo trên vách tường, trên đó có hình dạng một người mặc trang phục cổ, phá toái hư không. Lần này mới thật sự là bắt đầu. Thời khắc này, ông ta chưa bao giờ từng cảm giác thấy những thế giới siêu phàm khổng lồ bên ngoài trái đất, vị đại đế ở ngoài văn minh, ma huyễn, thần vĩnh hằng trí cao kia lại cách mình gần như vậy. Những hình ảnh trong phòng nghiên cứu tất nhiên rơi vào mắt Hứa Chỉ. Hứa Chỉ trầm mặc. Được rồi, các người thật sự thắng. Thật không ngờ bọn họ càng ngày càng cuồng tín như vậy. Trên trái đất cổ đại có luyện khí sĩ, có văn minh cổ đại siêu phàm, mình là con cháu của thần sáng thế, đạo quân đã từng là thủy tổ luyện khí sĩ thời viễn cổ. Từ sau sự kiện thiên thạch nhỏ, nhân viên nghiên cứu dưới sự dẫn dắt của Lý Sinh Khương đã khởi động bước chân chân lý, mang theo tâm trạng mơ ước, sùng bái, theo đuổi nền văn minh mấy nghìn năm quá khứ của vùng đất này, thời đại của những tam hoàng ngũ đế, nữ oa, phục hy. Thậm chí, bọn họ còn khảo cổ, không ngừng nghiên cứu các đồ cổ từ văn minh cổ đại. Họ tìm kiếm vết tích tồn tại xưa kia trên trái đất của đạo quân. Thậm chí họ suy đoán, trước khi đạo quân thành thần, có lẽ là hiên viên, cũng có khả năng là nữ oa, thậm chí có thể là Sivu, đồng thời tìm thấy rất nhiều bằng chứng các loại. Các người có độc hả? Kiểu tâm thái hành hương về đất thánh này là cái quỷ gì vậy? Hứa Chỉ giờ khóc giờ cười, nội tâm cảm thấy thật quái dị. Ta chỉ tùy tiện mở một cái sa bàn thôi mà. Vậy mà đám người này điên cuồng thêm mắm dặm muối vào từ đầu đến đuôi, có thể bù đắp, giả thiết bối cảnh trực tiếp đến độ hoàn thiện như vậy. Lại còn có tâm trạng đuổi theo vinh quang của tổ tiên thời viễn cổ, hướng tới chư thiên vạn giới. Hứa Chỉ cảm thấy trái tim tan vỡ, cảm giác không có cách nào giải thích. Thực ra những người khác đều đã trở về, mà luyện kim đại đế từ khi biến mất đến giờ đang bận rộn làm gì, Hứa Chỉ đều biết rõ. Chỉ là, hắn không can thiệp. Dù sao người ta cũng đã cố gắng đến vậy, là một vu sư đã từng theo đuổi chân lý, theo đuổi văn minh trái đất thời thượng cổ, luyện khí sĩ thượng cổ của Hoa Hạ. Sao được, phá nát trái tim xích tử sáng lấp lánh kia của người ta sao? Thế thì tàn nhẫn quá. Vốn ở trong mắt Hứa Chỉ, chuyện này cũng không có gì. Không có huyết thống siêu phàm là rất khó tu luyện hệ thống siêu phàm. Ông ta nghiên cứu ra sao đi nữa cũng chỉ có thể đi vào chỗ bế tắc mà thôi. Nhưng Phan Tuyết Tiên vậy mà lại mở ra hệ thống thể tu của yêu tộc, rèn luyện thể hình, mang đến cho hắn đủ linh cảm. Có lẽ là, ông ta thực sự có thể chế tạo ra. Hứa Chỉ cười nói, ta đã đoán trước sẽ có ngày như vậy, chỉ không ngờ sẽ tới nhanh như thế. Dù sao, từng hệ thống thế giới được truyền bá, từng đại lão vẫn đang điên cuồng nghiên cứu. Thứ mà mình có thể làm được trong vườn cây, trên thực tế cũng có thể làm được, chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Phó não trí tuệ truyền tới giọng nói máy móc, có ngăn cản hay không? Sau lưng đối phương có lực lượng khổng lồ, có những thượng đế cổ đại như Long Vô Danh, Lôi Đế, Beo đang hỗ trợ nghiên cứu. Nếu như tăng tốc, họ sẽ nhanh chóng nghiên cứu ra. Không cần. Hứa Chỉ rất bình tĩnh, đứng lên, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Trên mặt đất toàn vườn cây là cả một thế giới vu sư siêu nhỏ. Những kiến trúc tinh xảo loại nhỏ làm cho người xem cảm thấy đó là tác phẩm nghệ thuật xinh đẹp nhất, dòng sông, hồ nước, thung lũng xanh rì, xe lửa và phi thuyền hơi nước. Không cần để ý đến những động tác mờ ám của đám người chơi hàng đầu này. Kệ họ chơi đi, Hứa Chỉ vẫn duy trì tâm thái cá muối, không sợ hãi, tùy tiện phát triển. Dù sao đi nữa, họ có thể tu luyện thì đã sao. Để họ tu luyện trong thực tế mười mấy năm có thể tiến vào cấp 1, cấp 2 hay là cấp 3. Mà bây giờ, mình mới chỉ qua một tháng. Ngay bản thân Hứa Chỉ cũng không biết, qua một tháng nữa, mình sẽ đạt tới độ cao nào. Thời gian không ngang bằng. Tốc độ tu luyện trên thực tế của họ là quá chậm, quá chậm. Trái đất là một hành tinh văn minh bậc thấp. Trên thực tế, không được gia tốc, muốn phát triển cần vô tận 5 tháng. Mà thế giới siêu phàm của mình khi đó không biết đã phát triển tới độ cao gì rồi. Cảm giác này, nếu muốn hình dung thì có thể nói là chiêu khuẩn không biết hối sóc, huệ cô không biết xuân thu. Đồng thời, đây là chuyện rất khó ngăn cản. Chỉ cần họ vẫn đang làm việc, đó là chuyện sớm muộn cũng phát sinh. Có thể ngăn cản nhất thời, không thể giữ được một đời. Hơn nữa, Hứa Chỉ ngầm cản trở từ bên trong khiến họ không ngừng thất bại, sẽ đả thương nghiêm trọng đến bầu nhiệt huyết ngốc nghếch của họ. Các người đều là thiên tài đỉnh cấp, tài năng tung hoành. Người nào người nấy đều là nhân vật chính siêu việt thời đại. Các ngươi hợp tác ngầm tìm cách trong thực tế, cũng được, tùy tiện làm, ta sẽ nhìn xem. Hứa Chỉ rất bình tĩnh. Đám người chơi này tự cho rằng mình rất thông minh, thực ra chỉ có thể làm đệ đệ, miễn phí làm không công mà thôi. Đương nhiên, trước mắt tùy tiện thả cho họ chút mồi ngon ngọt đối với họ quả thực đã là cơ may khủng bố, khó có thể tưởng tượng rồi. Như vậy cũng không tính là làm không công, chỉ có thể nói là phương diện đối xử với sự vật không giống nhau mà thôi. Chương 470, lôi kéo. Hứa Chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Điều mấu chốt nhất với ta là phải đối mặt với một trận tai họa có thể gây nguy hiểm cho cả hai giới. Đã sắp tới mùa đông, tai họa mùa đông sắp tới. Quái đản bắt đầu hoành hành, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí trong tương lai có thể xuất hiện loại thần linh hội tụ từ sự sợ hãi của chúng sinh. Sẽ sinh ra thần sao? Rất có thể. Tình cảm thiện và ác mà một người có thể tỏa ra đại khái là ngang nhau. Thu thập tín ngưỡng của chúng sinh là có đủ năng lượng để sinh ra một vị thần thiện thương. Như vậy sự sợ hãi của chúng sinh cũng có thể đủ khả năng sinh ra một vị thần tà ác. Phải làm sao vượt qua nguy nan của Sa Bần lần này, đây mới là chuyện mình phải quan tâm. Thậm chí, sau đó rất có khả năng mỗi lần thu thập đủ năng lượng tín ngưỡng sản sinh ra một vị thần, cũng sẽ có một vị thần tà ác xuất hiện tương ứng. Thiện ác song hành, giống như sự việc của manh muội, hệ thống cũng không phải 10 phân vẹn 10. Hứa Chỉ không ngừng suy tư, hay là sau này mỗi khi có một vị thần xuất hiện, thiên địa vẫn phải ứng kiếp. Tuy rằng không còn là đại tuyệt diệt của sinh vật, nhưng để thành thần thì phải tàn sát chúng sinh, sinh linh bách tính đồ thán, như vậy vẫn rất khủng bố, thậm chí còn kinh khủng hơn. Ác niệm do nguyện lực chúng sinh hội tụ thành thần có năng hủy diệt cả thế giới. Chuyện này phải xử lý, nhưng trước mắt, việc hàng đầu cần giải quyết là xử lý vị manh muội đã bắt đầu đi tới đã. Hàng này, vậy mà thật sự chuẩn bị đào ra được gốc gác của ta rồi. Hứa Chỉ đau đầu, cảm thấy rất bất đắc dĩ. Đúng, hiện tại manh muội đã bắt đầu lái xe tới phía nam, chuẩn bị đi ngang qua Đồng Thành. Mặt trời chói chang, một chiếc xe phổ thông đang di chuyển. Hai bên xa lộ là rừng cây xanh biếc như vòng quanh, cùng với đất ruộng thênh thang tình cờ thoáng qua. Chốc chốc có thể nhìn thấy những dòng suối nhỏ. Trước kia ta từng tới vùng phía nam này một lần. Công việc hết bận rồi, đại khái có thể dành ra chút thời gian đến điều tra bên này một chút, cảm giác có thứ gì đang dẫn dắt ta. Một thiếu nữ mặc trang phục phổ thông, nhưng trang phục rất khó che giấu khí chất động lòng người kia. Nàng vừa lái xe vừa nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn các bài đăng trên diễn đàn. Bên trong là những tên gia súc còn đang thảo luận chuyện Aniki cơ bắp. Manh muội ngẫu nhiên đáp lại một câu, phát biểu ý kiến trong diễn đàn. Mình đã ngủ say trong thế giới hoang cổ, nhưng trong cốp sau của xe có mang thiết bị đăng nhập vào game. Cách một quãng thời gian, mình lại vào xem xét tình huống. Dù sao cũng là thanh đằng địa mẫu, ngủ là chuyện thường ngày. Tình huống bây giờ đã không trong vòng khống chế của nàng nữa. Quái đản hoành hành, không ngừng sinh ra. Có thứ không ngừng bị diệt trừ phải cần một quãng thời gian tích lũy rất dài mới có thể sống lại. Mà lại có một số quái đản không ngừng hấp thu sự sợ hãi của con người để trở nên mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh. Giống như nuôi sâu độc, quái đản không ngừng giết chóc, bị giết. Thậm chí trong số chúng còn có thể sinh ra một loại tồn tại nào đó khiến người nghe kinh hãi. Nàng nhìn diễn đàn trong điện thoại. Thực sự là thần kỳ, diễn đàn và trò chơi có hack khoa học kỹ thuật kinh khủng như vậy. Bất kỳ người nào đăng nhập vào đều là nặc danh, không thể tra nổi bất kỳ thân phận nào ngoài hiện thực, trừ khi tự tìm đường chết, tự để lộ ra cho người khác biết. Có người nói, đây là hack khoa học kỹ thuật của chính phủ. Dù sao, mạng lưới an toàn của họ làm sao có thể tùy tiện xâm lấn. Đây là một trò chơi yêu thích học tập mở rộng cho toàn dân, chính phủ cũng thừa nhận. Manh muội lại cảm thấy, chính phủ chỉ đang che giấu, chứ họ không làm ra được. Bỗng nhiên, nàng nhận được một tin nhắn riêng từ diễn đàn. Người gửi thư là Luyện Kim Đại Đế, Lý Sinh Khương. Thực ra hai người họ ngầm giao lưu, nhưng thực sự không biết thân phận thực của đối phương, chỉ thường giúp đỡ lẫn nhau, cũng cảnh giác lẫn nhau. Họ đề phòng đối phương tìm được thân phận thực tế của mình qua đối thoại. Lý Sinh Khương nhắn tin là, ta đã tìm được biện pháp tu luyện khả thi ngoài hiện thực. Ngươi xem giúp một chút xem trận đồ luyện kim này có gì không đúng không? Ta cũng đã gửi cho mấy đại lão khác. Chúng ta kết nối với nhau, rất có thể sẽ mở ra một thời đại mới. Thời đại tu luyện trái đất. Cái gì? Chúng ta cuối cùng cũng làm được sao? Manh muội giật mình, tay lái không kìm được run lên không ngừng. Manh muội đã không bình tĩnh nổi nữa, nàng biết rằng từ sau việc thiên thạch nhỏ ngoài trái đất đã gây ra oanh động rất lớn trong mọi tầng lớp xã hội. Cảnh tượng kia rất là kỳ lạ, bóng người với trang phục cổ trang, từng viên thiên thạch vỡ vụn bay trong hư không, phảng phất như tiên nhân buông xuống trong truyền thuyết vậy. Đủ loại cảnh tượng khó có thể giải thích, khiến cho đại lão Luyện Kim Đại Đế phải triển khai cuộc nghiên cứu thực tế để vén màn sự thần bí siêu nhiên kia. Hắn khác với những người chơi bình thường trên trái đất khác. Người thường chỉ thuần túy mang theo tâm thái xem náo nhiệt, còn các nhà chuyên gia thì lại xem đó là một hiện tượng thiên văn lớn, là kỳ cảnh ngàn năm khó gặp, dùng đó để che lấp. Chỉ có những người đã từng tiến vào thế giới siêu phàm như bọn họ mới biết được sự thần bí khó lường ở trong đó. Manh muội lập tức trả lời, có thể nghiên cứu sự xuất hiện của lực lượng siêu phàm và hệ thống tu luyện trong thực tế sao? trò chơi, thật sự có thể mang vào hiện thực. Mặc dù nàng biết những thế giới đó trên cơ bản đều là thật, nhưng chân chính xuất hiện ở trước mắt vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Luyện Kim Đại Đế không trả lời, mà là gửi tới một tin tức, tin nhắn riêng từ diễn đàn, ta Hỗn Nguyên Phích Lịch Thủ. Muốn tiến hóa thành côn muốn thêm bạn vào nhóm chat tạm thời của diễn đàn, có chấp nhận hay không? Đây là chức năng đi kèm của diễn đàn, được người trong cộng đồng vu sư sử dụng nhiều nhất. Dù sao một nhân vật cũng là một cái hiệp hội, cần luân phiên online, giao lưu các loại tin tức. Manh muội chọn đồng ý, sau khi tiến vào thì phát hiện đám người tốc độ xe Akina, Lôi Đế, Long Vô Danh, Bell, thậm chí còn có ma mới là người phân phát hệ thống chư thiên vạn giới cũng đã ở bên trong. 4 giờ chiều, trò chơi có chức năng nhắc nhở thông tin từ bên ngoài, tránh trường hợp người chơi mải đắm chìm trong trò chơi không biết những chuyện khẩn cấp đã xảy ra trong hiện thực. Phan Tuyết Tiên hiện tại đang rất bất ngờ, nàng đang ở trong Tử Viễn Động. Mỗi ngày đều nhìn nhân vật của hệ thống là nhóm tiểu yêu tinh này, kết quả đột nhiên lại nhận được tin tức nội bộ từ các đại lão. Nàng lựa chọn rời khỏi trò chơi, dù sao làm hệ thống thì nàng có thể sử dụng các chương trình để treo máy mà. Hiện tại nàng đang nhìn khắp diễn đàn, các đại lão đang nói chuyện phiếm ở bên trong. Mọi người đang nói về bộ phim điện ảnh gần đây là Địa Trung Hải ta không có khả năng chọc như vậy, một bộ phim được dựa theo cốt truyện về Elmin của thế giới vu sư. Cốt truyện rất hay, nhìn chim đầu chọc, ta đã ăn hết 10 bát bún. Chim đầu chọc dọa não nhỏ xuống núi này, cười chết ta rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 47 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.